Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 91, Hùng Xuất 1. Đường Hảo cùng A Chu, canh thứ nhất, phanh phanh, hai đạo tiếng oanh minh vang lên, khắp nơi run lên, bụi mù cuồn cuộn, ta không chết, thật lâu, đã đợi chết Liễu Nhị Long lại không có một chút cảm giác. Đại Mi cau lại, chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy cả người khoác kim bào, khí chất siêu phàm thanh niên đứng ở trước mặt nàng. Thanh niên kia đứng chắp tay, vẻn vẹn một cái bóng lưng thì cho nàng vô cùng vĩ ngạn cao lớn cảm giác, khiến người ta cảm thấy rất an tâm, rất có cảm giác an toàn. Một trái tim không khỏi phanh phanh trực nhảy. Đó là Thái Hạo Thiên Thần. Nàng bị thiên thần cứu được. Liễu Nhị Long trong lòng âm thầm suy đoán nói, nhiễu loạn trật tự nên chém. Chu Hạo uy nghiêm rộng rãi âm thanh vang lên, kinh khủng thần uy trấn áp tại vừa mới bị hắn đánh bay hắc ám tà thần hổ cùng ám kim khủng trào hùng trên thân. Phanh phanh, vừa mới bò dậy hai cái hồn thú chân mềm nhũn, bịch một tiếng, trong nháy mắt bị áp đảo trên mặt đất. Ô ô ô, hắc ám tà thần hổ đầu nằm dạp trên mặt đất, dường như con mèo nhỏ giống như ô ô cầu xin tha thứ. To lớn hổ trào chỉ ám kim khủng trào hùng, là nó xuất thủ, là nó muốn giết ta, thiên thần tha mạng a. Hừ, ám kim khủng trào hùng nằm dạp trên mặt đất, không có giải thích, cũng không cách nào giải thích, đích thật là hắn ra tay trước. Trong mắt tràn đầy kiệt ngao quật cường, phảng phất tại nói, muốn giết cứ giết, kinh nghiệm cộng 2000, thần thông, hùng xuất 1, kinh nghiệm cộng 1500, thần thông, hắc ám phong nhận, niệm tình các ngươi tu hành không dễ, trấn áp 10 năm, 10 năm sau nguyện ý hối cải để làm người mới trở thành hộ sơn thần thú, có thể thêm nhập thần giáo. Chu Hạo tuyên án, thanh âm rơi xuống, hai tòa cao ngàn trượng ngọn núi lớn màu vàng óng rơi bỗng dưng hiện lên. Áp tại hắc ám tà thần hổ cùng ám kim khủng trảo hùng trên thân. Nguyện ý, thiên thần minh giám, tiểu nhân cái gì đều nguyện ý. Hắc ám tà thần hổ liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Mặc cho đại sơn đặt ở trên lưng hắn, ám kim khủng trảo hùng không nói gì. Cũng không có phản kháng. Hắn biết phản kháng cũng không dùng. T. Đây chính là thiên thần. Hảo lợi hại. Không hổ là thiên thần. Nói sao làm vậy. Khủng bố như vậy. Chung quanh một đám hồn sư sợ ngây người. Vội vàng quỳ bái. Bái kiến thiên thần. Không cần đa lễ. Đứng lên đi. Chu Hạo vẫy tay một dẫn. Uy nghiêm hôn đê thanh âm vang vọng đất trời. Tạ thiên thần đại nhân, Thái Hạo Sơn trong vòng nghìn dặm, không được tranh đấu. Chu Hạo ánh mắt đảo qua, một tấm bia đá vụt lên từ mặt đất, đứng lặng tại trấn áp hắc ám tà thần hổ cùng ám kim khủng trảo hùng giữa hai ngọn núi lớn. Phía trên khắc lấy hai nhóm kim quang lóng lánh chữ lớn. Cấm đoán tranh đấu, người vi phạm trấn áp, thiên thần nhân từ, thánh minh đại đức. Mọi người lần nữa quỳ bái hô to. Chu Hạo không để ý đến bóng người trong nháy mắt biến mất. Đương nhiên, tới cùng nhau biến mất còn có phía sau hắn ngã trên mặt đất Liễu Nhị Long. Đây chính là thần sao? Tới vô ảnh, đi vô tung, một lời có thể trấn thiên địa, thần uy vô địch, đây mới là ta theo đuổi. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo biến mất phương hướng. Tiểu tay nắm chặt, ánh mắt lộ ra nói đạo tinh mang, nàng bị cúc đấu la che chở, cũng không có thụ thương, trong lòng tràn ngập kiên định cùng hướng tới. Cúc trưởng lão, ta muốn ở chỗ này tu luyện, tạm thời không trở về Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông mở miệng, công pháp là có thể sao chép mang đi, nhưng nàng xem thấy trên tấm bia đá công pháp. Trong lòng rất nhiều chỗ không rõ đều sẽ rộng mở trong sáng. Nàng biết, Đây là thiên thần lưu lại chữ, ẩn chứa bản thân đạo vận pháp tắc. Ở chỗ này tu luyện, làm ít công to. Thánh nữ, cái này, chúng ta tùy tiện tu luyện có phải hay không không tốt lắm. Muốn không trước cùng giáo hoàng nói một tiếng. Quốc đấu la có chút chần chờ. Hắn tuy nhiên cũng rất muốn tu luyện, nhưng hắn cũng minh bạch. Tu luyện công pháp này, rất có thể sẽ để giáo hoàng bất mãn. Bọn họ vũ hồn điện thờ phụng thần có thể là thiên sứ chi thần, mà lại thái hạo thần cách làm. Đối vũ hồn điện sẽ tạo thành chí mạng trùng kích. Phía trên sẽ làm thế nào hắn cũng không rõ ràng. Tạm thời hắn chả không muốn mưu phản vũ hồn điện, cho nên hắn cô dám tu luyện. Ngươi trở về nói cho giáo hoàng đi. Bỉ Bỉ Đông vứt xuống một câu, phối hợp tìm một vị trí ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ thái hạo bản nguyên chân kinh. Những người khác nền vốn cũng là như thế. Ai? Quốc đấu la thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ, vẫn là đi về trước bẩm báo thiên tầm tật, nhìn xem thiên tầm tật thái độ, rồi quyết định, đến mức Bỉ Bỉ Đông an toàn, ở chỗ này hẳn không có vấn đề. Có vừa mới Chu Hạo trấn nhiếp, còn có hắc ám tà thần hổ cùng ám kim khủng chảo hùng vết xe đổ. Muốn đến cũng sẽ không có người hoặc là hồn thú tái phạm. Ngươi cái đại bổn hùng, không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao cũng bị áp ở chỗ này? Đại dưới núi, hắc ám tà thần hổ nhìn qua ám kim khủng chảo hùng. Diễu cợt nói, muốn không phải cái này đại bổn hùng muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không bị trấn áp ở đây. Trước đó hắn đều chịu đựng không có ăn những cái kia hồn sư, chính là sợ chọc giận Chu Hạo, kết quả vẫn là bị đầu này đại bổn hùng cho liên lụy. Yếu hoa, ám minh khủng chảo hùng một mặt khinh thường, đáng giận, hắc ám tà thần hổ đại hận, muốn là tu vi giống nhau, bố sợ mày à. Lập tức, cũng không tại cùng đối phương nói nhảm. Nó phải cố gắng tu luyện, sau đó biểu hiện tốt một chút, tranh thủ chiếm được đại lão hào cảm, nói không chừng liền có thể sớm một chút được thả ra. Hừ, nhìn lấy hắc ám tà thần hổ tu luyện, ám im khủng chảo hùng cũng không lạc hậu. Hắn tuy nhiên kiệt ngao, nhưng cũng không ngu ngốc. Cẩn thận trải nghiệm lấy thái hạo bản nguyên chân kinh, bắt đầu tu luyện, hắn cũng không thể bị cái này yếu gà lão hổ cho vượt qua. Không phải vậy thì mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hạo ca, khoảng cách thái hạo sơn trăm dặm, một cái áo tím nữ tử ôm một cái khuôn mặt cương nghị thanh niên chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Khuôn mặt mang theo tâm thần bất định, muốn nói lại thôi, A Chu. Ngươi yên tâm đi, hồn thú lại như thế nào? Bây giờ ngươi đã chính thức hóa hình thành người, cùng ngươi có cái gì khác nhau? Ngươi yên tâm, gia gia của ta phụ thân bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. 10 ngón đan sen, thanh niên nắm chặt áo tím nữ tử tay, nhu tình như nước nói, nếu là Chu Hạo ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Người thanh niên này cũng là lúc trước bị hắn một bàn tay đập bay Đường Hạo. Lại nói cái này Đường Hạo cũng là vận khí nghịch thiên, bị Chu Hạo một trường vỗ bay, còn có thể tiến vào một cái dưới đất động huyệt, mà cái kia lòng đất động huyệt công chính tốt ẩn giấu đi một cái biến hóa 100.000 năm hồn thú. Âm Dương Tử Đồng Chu. Âm Dương Tử Đồng Chu lúc ấy tu luyện ngay tại ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vì bản thân thiên phú dị bẩm, bị Đường Hạo đánh gãy, âm dương chi lực mất cân bằng, âm dương chi khí tràn ngập động phủ. Sau đó một cái thuần khiết nhện con cùng một cái huyết khí dương cương thanh niên thì trong động phủ. Thành tựu chuyện tốt, Hạo ca, tả, A Chu trong mắt tràn đầy cảm động, vừa muốn mở miệng. Ánh mắt xéo qua lại liếc thấy phía trước một tòa cao vút trong mây đại sơn. Nhất thời lên tiếng kinh hô, nàng từ nhỏ tại tinh đấu đại xâm lâm lớn lên, sinh sống gần 100.000 năm. Đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ có thể nói vô cùng quen thuộc. không nghĩ tới bao nhiêu tháng chưa hề đi ra. Bên ngoài thế mà nhiều hơn một tòa như thế núi lớn hùng vĩ. Cái này sao có thể? Đường Hạo theo A Chu ánh mắt nhìn lại, nhất thời sợ ngây người. Mới một ngày không gặp, thế mà thì nhiều hơn một tòa núi lớn. Cái kia đỉnh núi Vân Vũ chỗ sâu, ẩn ẩn còn có từng tòa hùng vĩ nguy nga cung điện. Huyền như thần tiên cung điện, Thái Hạo cung, đây là thần tích. Đường Hạo kinh hô, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Trước đó Chu Hạo tuyên bố thành lập Thái Hạo thần giáo, lời nói hắn cũng không nghe thấy. Lúc ấy hắn đang cùng A Chu dưới đất trong động phủ phiên vân phúc vũ. Tất cả tâm thần đều tại phía trên kia. Có thể nói hai tai không hỏi chuyện ngoài cửa sổ. Một lòng chỉ, chúng ta đi xem một chút. Đường Hạo nắm chặt A Chu tay, ôn nhu nói, A Chu gật gật đầu. Hết thảy lấy Đường Hạo cầm đầu, chư thiên vạn giới ai vì chủ, vạn cổ hỗn độn Thái Hạo chủ, thật là lớn khí phách, thật là khí phách. Thái Hạo sơn trước, nhìn lấy cái kia hai nhóm kim quang lóng lánh chữ lớn, Đường Hạo chỉ cảm thấy một cỗ vương bá chi khí đập vào mặt, tâm thần run rẩy dữ dội, nhiệt huyết sôi trào, ám im khủng chảo hùng, hắc ám tà thần hổ. A Chu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bên cạnh hai ngọn núi lớn ép xuống lấy hồn thú, toàn thân run lên, kinh hãi muốn tuyệt. Hạo ca, chúng ta đi nhanh đi. A Chu lôi kéo Đường Hạo cánh tay, thúc giục nói, nàng lo lắng đợi chút nữa chính mình cũng sẽ giống như bọn họ bị trấn áp. Nhện con, đừng sợ, chỉ cần ngươi không quấy rối. Vĩ đại mà nhân từ, thiện lương mà vạn năng thiên thần đại nhân là sẽ không tổn thương ngươi. Nơi này công pháp cũng là thiên thần đại nhân nhân từ, không ràng buộc truyền cho toàn bộ sinh linh, mặc kệ là hồn thú còn là nhân loại, đều có thể tu luyện. Hắc ám tà thần hổ hổ mâu mở ra, nhìn qua A Chu, trầm giọng mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, truyền đi thật xa. Giống như sợ người khác nghe không được một dạng, không biết xấu hổ. Ám im khủng chảo hùng con ngươi đảo qua, đối với hắc ám tà thần hổ sợ mông ngựa hành động tràn đầy khinh thường. A, đa tạ tà thần hổ đại nhân. A Chu giật nảy mình, lập tức chắp tay bái tạ, cảm giác tam quan đều nhanh lật đổ. Cái gì thời điểm người tăng thú sợ hắc ám tà thần hổ thế mà như thế lấy giúp người làm niềm vui. Còn chủ động giúp nàng giải hoặc rồi. Là nàng bế quan quá lâu, theo không kịp thời đại tiết tấu sao? Hắc ám tà thần hổ nói không sai. Ngọc Tiểu Cương đi tới, chỉ phía trước một tấm bia đá nói ra. Cấm đoán tranh đấu, người vi phạm trấn áp. Đường Hạo ánh mắt rơi tại thạch bia phía trên, gật gật đầu, hỏi ý kiến, hỏi nơi này chuyện phát sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục